Bên em sáng sáng tối tối. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cơn mưa, buổi chiều tà dần hửng nắng mang theo chút hơi lạnh. Gió tuy không còn cuồng loạn như khi mưa đổ, nhưng vẫn cuốn theo những chiếc lá khô yếu ớt xoay tròn bay xa. Phía xa, tầng mây đỏ cam trải dài nơi chân trời. Ánh mặt trời lạnh lẽo phủ một sắc đỏ nhàn nhạt, dường như đang báo hiệu một ngày đẹp trời sắp đến. Tề Kiều mặc chiếc váy dài màu xanh ôm sát, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác đen không hợp với khí chất của cô. Tay áo dài che đi đôi tay nhỏ nhắn. Cô ngồi ở ghế phụ, giọng nhẹ nhàng, dừng ở ngã rẽ phía trước là được. Tôi tự đi bộ về. Sao được chứ? Người cầm lái một tay điều khiển vô lăng, tay còn lại nắm lấy tay cô, kéo lên đặt một nụ hôn nhẹ rồi nở nụ cười nhàn nhạt. Tôi đâu nỡ để bảo bối của tôi đi xa thế. Trình Nhiễm, Tề Kiều khẽ nhíu mày. Chỉ cần dừng ở ngã rẽ đó, đi thêm chút nữa. Trình Nhiễm nói, dễ dàng lái xe vượt qua ngã rẽ đó. Tề Kiều vội vàng, trong giọng điệu trách móc lại mang chút gấp gáp. Trình Nhiễm khẽ cười, bảo bối của tôi lo gì vậy? Chẳng lẽ tôi không đáng tin? Không phải, Tề Kiều cụp mắt, rút tay khỏi lòng bàn tay cô, ngấm ngầm phản đối. Trình Nhiễm liếc nhìn cô, bàn tay mất đi hơi ấm khẽ siết lại. Chiếc xe thể thao màu xanh lao nhanh trên đường rồi bất chợt phanh gấp. Bánh xe ma sát tạo tiếng rít chói tai, dừng lại bên lề đường. Tề Kiều tháo chiếc áo khoác không thuộc về mình, gấp gọn đặt lên đùi, giọng điệu dịu dàng nhưng có phần lãnh đạm. Tôi đi trước đây, về nhà nhớ lái xe cẩn thận. Nói rồi, cô đưa tay định mở cửa xe, nhưng cổ tay đã bị Trình Nhiễm giữ lại. Cứ thế mà đi à? Tề Kiều khẽ ngẩng lên, đôi mắt trong veo như nai con nhìn Trình Nhiễm, nhưng lại mang chút ấm ức, như đang trách móc cô vì sự ngang ngạnh ban nãy. Tôi phải về nhà. Tề Kiều biết Trình Nhiễm muốn gì, nhưng tâm trạng cô lúc này không tốt, chẳng muốn chiều theo. Trình Nhiễm cong môi cười nhạt. Giận rồi à? Tề Kiều đáp. Không, vậy sao mặt mũi thế kia? Trình Nhiễm cười khẩy, rõ ràng là giận, thật sự không có. Tề Kiều gỡ tay Trình Nhiễm đang nắm cổ tay mình, lạnh lùng nói, tôi phải về nhà rồi. Dứt lời, cô mở cửa xe bước xuống. Cơn gió thổi qua làm váy cô tung bay, nhiệt độ thấp khiến da thịt lộ ra ngoài nổi lên một lớp da gà mỏng. Khi cô chưa kịp đi xa khỏi chiếc xe, cửa ghế lái đã mở. Trình Nhiễm bước xuống, đi nhanh vài bước khoác chiếc áo lên vai cô. Tề Kiều ngạc nhiên quay đầu lại, định cởi áo ra trả. Nếu mẹ cô nhìn thấy cô khoác áo người khác, hậu quả thật khó lường. Trình Nhiễm giữ chặt vai cô, cứ nói là của bạn, không thì tôi không để em đi đâu. Tề Kiều mím môi, nhưng vẫn thấp thỏm lo sợ. Trình Nhiễm tiến lại gần, dễ dàng áp cô vào thân xe. Cơ thể Tề Kiều dựa vào lớp kim loại lạnh buốt của chiếc xe, sự lạnh lẽo thấm qua làn da vào tận xương tủy. Cô không nhịn được dùng mình, nhưng cơ thể của Trình Nhiễm đã áp sát vào, một tay ôm lấy eo cô, tay kia lướt nhẹ trên đùi cô. Qua chiếc váy, cô vẫn có thể dễ dàng chạm vào những nơi nhạy cảm nhất của Tề Kiều. Trình Nhã ghé sát môi vào tai cô. Kiều Kiều, em còn nợ chị điều gì không? Một nửa cơ thể Tề Kiều đã mềm nhũn, nhưng vẫn còn chút lý trí. Cô dùng một tay đỡ vai Trình Nhã. Đừng, ở ngoài này. Trình Nhã cười nhẹ. Được rồi, Kiều Kiều, em nói đi, còn nợ chị điều gì? Tề Kiều mím môi, đầu lưỡi ướt át liếm môi. Sau đó một nụ hôn ẩm ướt rơi xuống má Trình Nhã. Trình Nhã cười khẽ, giọng nói có chút khàn khàn, như cố tình trêu chọc cô. Tay đặt trên eo cô bóp nhẹ, mang ý nghĩa trừng phạt. Chỉ có vậy thôi sao? Tề Kiều đẩy cô. Em thật sự phải về nhà rồi. Phải làm sao? Em chưa đi, chị đã bắt đầu nhớ em rồi. Trình Nhã áp sát cơ thể hơn, khiến Tề Kiều cảm nhận được hơi ấm. Trong cơn gió lạnh, cô đã trở thành nguồn sưởi ấm duy nhất. Nhưng Tề Kiều không quên thỏa thuận phải về nhà đúng giờ 7 giờ. Nếu lỡ một phút, Tề Kiều không dám nghĩ đến hậu quả. Cô đẩy Trình Nhã, thấp giọng cầu xin. Trình Nhã, hôm nay đừng như vậy. Cho chị một nụ hôn. Trình Nhã nói rồi lại gần. Nụ hôn nồng nhiệt đã rơi xuống. Mặt trời lặn, ánh hoàng hôn trải dài trên bầu trời. Lưng Tề Kiều gầy guộc cảm nhận được cái lạnh của xe. Nhưng cơ thể mềm mại phía trước lại cảm nhận được hơi ấm không ngừng từ Alpha. Trình Nhã đã quen với việc phóng túng. Dù là kỹ năng hôn hay trên giường, đều rất xuất sắc. Chỉ cần cô ấy muốn, có thể khiến người khác cảm thấy rất thoải mái. Tề Kiều, người lần đầu có bạn gái, hoàn toàn không phải là đối thủ của cô. Nếu Trình Nhã cố tình quyến rũ, Tề Kiều chỉ có thể từng bước lùi lại và cầu xin tha thứ. Tề Kiều phải kiềm chế bản thân để không phát ra những âm thanh kỳ lạ. Nhưng Trình Nhã lại có sở thích xấu. Trong đám đông, ghé sát tai cô nói, nghe lời, Kiều Kiều, kêu lên đi. Mắt Tề Kiều ngấn nước, bị bắt nạt đến mức rơi nước mắt, toàn thân mềm nhũn như bông. Cô gái dịu dàng như một vũng nước, khiến Trình Nhã cảm thấy ham muốn dâng trào. Cô nhẹ nhàng dỗ dành, nghe lời, Kiều Kiều, tối nay đừng về nữa. Tề Kiều lắc đầu, không được, mặt trời lặn rất nhanh, đèn đường sáng lên, trong chớp mắt chiếu sáng thế giới này. Trong lòng Tề Kiều thoáng qua nỗi sợ hãi, cô dùng hết sức đẩy Trình Nhã ra. Em thật sự phải đi rồi. Trình Nhã, người đã bị kích thích, ánh mắt thoáng qua chút không kiên nhẫn, nhưng nhìn thấy gương mặt dịu dàng của Tề Kiều, rất nhanh đã thu lại sự tức giận. Cô đưa tay lau bên miệng Tề Kiều, ngón cái nhẹ nhàng xoa lên làn da mềm mại, lau đi một vết nước, sau đó lấy một miếng khăn ướt nhẹ nhàng lau tay. Trình Nhã lại chỉnh sửa lại tóc rối của Tề Kiều, kéo chiếc áo khoác lỏng lẻo lên, còn kéo cả khóa áo lên. Cuối cùng, cô vỗ vỗ lên đầu Tề Kiều. Nghe lời, cứ nói là bạn bè thôi. Tề Kiều bị cô bắt nạt đến mềm nhũn chân tay, nhưng vẫn cắn môi, lập tức quay người chạy đi xa. Trình Nhiễm nhìn theo bóng lưng của cô ta, rút ra một điếu thuốc từ trong túi, cầm trong tay và châm lửa. Ánh sáng đỏ rực của thuốc lá lan tỏa trong màn đêm. Ngọn lửa trong lòng cô dần dần tắt bớt. Tuy nhiên, người phụ nữ này hình như đã chơi đùa lâu rồi. Đang suy nghĩ, điện thoại reo lên. Cô liếc qua màn hình rồi nhận điện. Giọng nói khàn khàn vì chưa được thỏa mãn và có chút không kiên nhẫn. Có chuyện gì? Cô gái vừa về, người bên kia nói với giọng phấn khích. Chị Nhiễm, em đã để lại cho chị cô gái trẻ nhất. Đã đủ tuổi chưa? Trình Nhiễm hỏi trong khi hít một hơi thuốc. Người kia cười nói, chắc chắn rồi, cô ta giống như những người gần đây chị thích, lại còn tươi tắn nữa. Trình Nhiễm nhìn theo hướng đi của Kiều Kiều, trong lòng lóe lên một ý định từ chối, nhưng đối phương lại cười và nói, chị Nhiễm, cảm thấy ổn rồi chứ? Trình Nhiễm dập tắt điếu thuốc còn lại, nhẹ nhàng thở ra một làn khói. Cảm giác kìm nén dục vọng lại một lần nữa bùng lên. Cô lạnh lùng nói, đưa người lên phòng, bảo cô ta tắm sạch sẽ. Yên tâm đi, người kia nói, chắc chắn sẽ sạch sẽ. Còn là Trinh nữ đấy. Trình Nhiễm không nói gì. Tắt điện thoại, ở phía bên kia, Kiều Kiều nhìn vào điện thoại. Đã 18:58 rồi. Cô nghĩ đến tình huống có thể gặp phải khi về nhà. Vội vã bước đi vài bước, nhưng vừa rồi bị Trình Nhiễm bắt nạt quá nặng, giờ không còn chút sức lực nào. Cô chạy một đoạn dài, chiếc váy dài màu xanh bay trong đêm tối. Cô thở hổn hển, cuối cùng đến được cổng nhà vào lúc 59. Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, cô ngẩng đầu lên và thấy một người phụ nữ mặc chiếc sườn xám màu xanh nước biển đứng ở cổng. Dương Gia Nhi đứng đó. ánh đèn vàng mờ chiếu lên người bà. Dù là đầu thu, bà mặc đồ mỏng manh, trong tay còn cầm một chiếc quạt kiểu dân quốc. Ánh mắt bà nhìn về phía Kiều Kiều, khiến cô cảm nhận được một luồng lạnh lẽo. Bước chân như bị đóng đinh tại chỗ. Dương Gia Nhi liếc qua hướng Kiều Kiều vừa chạy đến, rồi mở miệng một cách không vội vã. Người đó là ai? Tim Kiều Kiều chợt thắt lại, nuốt một ngụm nước bọt, hoảng sợ gọi, mẹ, con lại mặc áo của ai? Dương Gia Nhi bình tĩnh quét mắt qua cô, ánh mắt dừng lại trên chiếc áo khoác đen trên người Kiều Kiều. Khiến cô rùng mình, lập tức tuột áo ra, nhưng tay cô run rẩy. Khi kéo khóa không may lại kẹp phải thịt ngón tay, đau đớn khiến cô hít một hơi lạnh. Khi nhìn thấy máu, cô không dám chần chừ, ngay lập tức tháo áo khoác xuống và ném xuống đất. Cô hoảng hốt trả lời, là của bạn. Dương Gia Nhi đóng chiếc quạt lại, cười nhẹ một cái. Kiều Kiều, con đang lừa mẹ à? Kiều Kiều lắc đầu, không, nhưng câu không nghe thật yếu ớt. Kiều Kiều, con biết những kẻ nói dối sẽ phải chịu hình phạt gì không? Dương Gia Nhi dựa người một bên vào tường, dáng vẻ lười biếng nhưng Kiều Kiều biết, lúc này bà mới là đáng sợ nhất. Kiều Kiều nhắm mắt lại, một giọt nước mắt rơi xuống. Xin lỗi, ai cần nghe lời xin lỗi của con? Dương Gia Nhi cười nói, con có yêu đương rồi à, với ai? Kiều Kiều siết chặt tay bên cạnh, căng thẳng trả lời, là trước đây, con gặp, trên đường. Đường nào? Dương Gia Nhi hỏi, là chuyện gì? Kiều Kiều, cô lắp bắp kể lại chuyện gặp Trình Nhiễm, nhưng Dương Gia Nhi đã chắt lọc được thông tin quan trọng từ những lời cô nói. Khẽ nâng mày, là đường thành viên, đường đi đến cô Nhi viện thiên thần à, con nhớ ai rồi phải không? Kiều Kiều rụt vai lại, không, là trường mẫu giáo tổ chức hoạt động cho nhân viên. Con đi đến viện dưỡng lão Từ Ái. Vậy con ở đâu? Nhớ lại điều gì không? Dương Gia Nhi nhìn cô, giọng nói bỗng trở nên u sầu. Kiều Kiều, nỗi sợ hãi không thể diễn tả nổi từ đáy lòng dâng lên. Dù đã sống cùng Dương Gia Nhi nhiều năm, nhưng Kiều Kiều vẫn không thể quen được. Dương Gia Nhi đứng thẳng người, mở cổng biệt thự, vào đi. Kiều Kiều lê từng bước nặng nề về phía trước. Cô biết đêm nay chắc chắn sẽ không ngủ được. Dương Gia Nhi dẫn cô vào biệt thự, nhẹ nhàng nói, nói dối, yêu đương, còn để người ta đụng vào cơ thể của mình. Kiều Kiều, con biết mình nên làm gì không? Dù giọng nói của bà rất nhẹ nhàng, nhưng Kiều Kiều lại cảm thấy như đang đối mặt với một linh hồn báo thù. Cô nhắm mắt lại, tuyệt vọng đáp, biết rồi. Đi qua hành lang dài ở tầng 1, bà mở cửa căn phòng ở cuối hành lang, lối đi xuống cầu thang dẫn tới tầng hầm. Tề Kiều từ từ bước xuống bậc thang, khí lạnh âm u đã khiến cô cảm nhận được cái lạnh thấu xương trước khi vào hầm. Cô giơ bàn tay trắng nõn, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa dày nặng. Bên trong và bên ngoài cửa là hai thế giới khác biệt. Bên trong cửa tối đen, dù có bật đèn thì chỉ có một ánh sáng yếu ớt, còn không bằng ánh sáng lóe lên khi màn hình điện thoại bật sáng. Hầm tối tăm và ẩm ướt, thậm chí có một chút mùi mốc. Trên tường treo đủ loại roi, giữa căn phòng là một công cụ hình chữ nhật làm từ đá cuội. Tề Kiều bước vào trước, Dương Gia Nhi đi theo sau, và khi cô vào, liền đóng cửa lại. Giống như cánh cửa đã tước bỏ hết hy vọng của Tề Kiều. Dương Gia Nhi cầm lấy cây roi vừa tay từ trên tường, sau đó thấp giọng nói, Tề Kiều, quỳ xuống. Tề Kiều quỳ xuống trên nơi phủ đầy đá cuội, đầu gối bị ép xuống đến mức như sắp vỡ nát. Con biết lỗi chưa? Dương Gia Nhi đứng không xa phía sau cô, nhưng trong bóng tối không thể nhận ra vị trí. Giọng nói lạnh lẽo hòa vào không gian ẩm thấp. Sao con lại dám như vậy? Tề Kiều cắn môi. Xin lỗi, tại sao cho cô ấy lại động vào con? Dương Gia Nhi hỏi. Tề Kiều im lặng, không nói à? Dương Gia Nhi lại hỏi. Tề Kiều chỉ còn lại câu nói duy nhất. Xin lỗi, Dương Gia Nhi cười lạnh. Con thật sự thích cô ấy à? Nếu như Kiều Kiều còn ở đây, liệu bây giờ cô ấy có đang yêu đương không? Tề Kiều mím môi. Xin lỗi, Kiều Kiều của tôi đâu bao giờ nói xin lỗi. Giọng Dương Gia Nhi càng lúc càng lạnh lẽo, kèm theo tiếng cười nhỏ. Kiều Kiều của tôi thích nói. Mẹ, con sai rồi. Tề Kiều nhíu mày, thấp giọng nói. Mẹ, con sai rồi. Giọng điệu không đúng. Dương Gia Nhi nói xong, một roi vung xuống lưng Tề Kiều, kèm theo tiếng gió sắc lạnh. Tề Kiều nhắm mắt lại, cảm nhận cơn đau dường như không bao giờ kết thúc. Những ngày đau đớn này, khi nào mới kết thúc? Liệu những người như cô có thể giải thoát? Nhưng hẳn là sẽ có người tiếp theo chịu đựng nỗi đau này. Nhưng liệu những ngày này có kết thúc không? Trong căn phòng theo phong cách trang trí Nhật Bản, không gian yên tĩnh kéo dài, Hứa Thanh Trúc và Lương Thích đối diện nhau. Cả hai đều nhận thấy sự bất ngờ không thể tin nổi trong mắt đối phương. Thậm chí có một chút kỳ lạ và sợ hãi. Vì Triệu Anh đã hẹn đánh gôn vào buổi chiều, nên sau khi ăn xong, Lương Thích chỉ đi dạo một mình. Sau đó nhận ra mình chẳng có tâm trạng đi dạo, cô quyết định đóng cửa xe, ngồi đợi Hứa Thanh Trúc trong khi suy nghĩ về vấn đề này. Cả buổi chiều suy nghĩ mà vẫn chưa có kết luận. Có lẽ là vì sự áp lực quá mạnh mẽ từ phu nhân Tề, khiến cô không thể suy nghĩ rõ ràng. Mọi thông tin trong đầu như một mớ bòng bong, cô hoàn toàn không thể tìm thấy điểm nào mấu chốt. Nhiều lần tưởng chừng như sắp hiểu ra, nhưng lại không có kết quả. Buổi tối gặp Hứa Thanh Trúc, cô vẫn không tỉnh táo, đến mức mua một ly trà sữa mà quên mất trả tiền. May mà Hứa Thanh Trúc đi sau cô, đã kịp ngăn cản không để cô bị gọi lại trong đám đông để trả tiền. Còn khá lâu mới đến giờ bắt đầu buổi hòa nhạc. Hai người quyết định đến nhà hàng Nhật ăn tối. Sau khi vào phòng riêng, Lương Thích cố gắng trình bày chi tiết cuộc gặp với phu nhân Tề vào buổi sáng. Không còn cách nào khác. Quá kỳ lạ, cảm xúc chủ quan của cô quá mãnh liệt, khiến cô mất đi sự khách quan. Không ngờ, Hứa Thanh Trúc lại phát hiện ra điểm quan trọng nhất. Và khi cả hai cùng thốt lên từ đó, cả hai đồng loạt im lặng. Tại sao phu nhân Tề lại nói bà đã mất một cô con gái? Sau một khoảng im lặng, Hứa Thanh Trúc nhấp một ngụm trà sữa, cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ. Trước đây tôi đã hỏi Triệu Tự Ninh, cô ấy nói rằng Tề Kiều từng nhảy lầu vào năm lớp 3, rồi sau đó biến mất như không còn tồn tại. Vậy có khả năng bà ấy nói đến chuyện này không? Trong lòng bà ấy, Tề Kiều là đã chết một lần rồi. Suy nghĩ của Lương Thích vì từ lần nữa mà bỗng nhiên sáng tỏ. Sau khi Hứa Thanh Trúc đưa ra khả năng này, cô chậm rãi lắc đầu. Không giống. Cả buổi chiều mơ hồ dường như đã có chỗ để xả ra. Mớ bòng bong trong đầu cô bắt đầu trở nên rõ ràng. Một lúc lâu sau, Lương Thích nhẹ nhàng nói. Khi bà ấy nói chuyện với tôi, bà ấy đã dùng hai từ. Một là Tề Kiều, còn một là con gái tôi. Khi bà ấy gọi con gái tôi, giọng nói thật dịu dàng, như đang nhớ về một người không thể quay lại. Đúng. Hứa Thanh Trúc từ trong ký ức rút ra từng chi tiết. Cô cũng nhớ lại lần đầu gặp phu nhân Tề. Lúc đó bà ấy cũng nói, cô ấy giống con gái tôi quá. Giọng bà ấy chính xác như Lương Thích nói. Dịu dàng, quyến luyến, còn có một chút tiếc nuối. Nhưng khi bà ấy nói về Tề Kiều thì lại không có cảm xúc gì. Lương Thích nói. Và tôi cảm giác bà ấy có sự kiểm soát rất mạnh mẽ đối với Tề Kiều. Bà ấy biết tôi đã tìm gặp Tề Kiều. Và còn cảnh cáo tôi đừng tìm cô ấy nữa. Bà ấy sợ chúng ta phát hiện ra gì sao? Hứa Thanh Trúc thắc mắc. Lương Thích lắc đầu. Điều này tôi không rõ. Trước đây, cô đột ngột dừng lại. Lúc này, phục vụ mang món ăn vào. Và cô vẫn giữ nguyên tư thế suy tư. Khi phục vụ rời đi, Hứa Thanh Trúc mới hỏi, sao vậy? Lần trước tôi đi gặp Tề Kiều, cô ấy nói với tôi, nếu tôi nói với cậu, Tề Kiều đã, Lương Thích nói, cô ấy chỉ nói nửa câu như vậy, rồi không nói tiếp, vậy phần còn lại có thể là gì nhỉ? Điên rồi, chết rồi, bị giết. Hứa Thanh Trúc nhíu mày, nhưng bây giờ Tề Kiều không phải là người trước kia sao? Không chắc, Lương Thích nói, nhưng từ bức ảnh xem ra thì đó là cùng một khuôn mặt. Nhưng tôi không hiểu, Hứa Thanh Trúc nói, nếu mẹ cậu, tức là người của gia đình Lương, nếu bà muốn hành hạ cậu, tại sao không tự làm? Tại sao phải giao cậu cho Dương Gia Nhi? Lương Thích mím môi cười buồn. Có lẽ bà ấy muốn là một người mẹ tốt trong mắt các con của mình. Vậy nên, mượn tay người khác làm chuyện xấu. Cô cũng không thể hiểu được hành động của Khâu Tư Mẫn. Trong mắt cô, hành động của Khâu Tư Mẫn giống như của một kẻ điên. Kẻ điên thì không thể hiểu được. Và tuyệt đối đừng cố gắng đi vào thế giới của một kẻ điên. Đứng ở góc độ của họ để suy nghĩ. Nếu không, có thể sẽ trở thành kẻ điên tiếp theo. Lương Thích cảm thấy nhiều vấn đề bên phu nhân Tề vẫn phải hỏi Tề Kiều. Nhưng cô lại không nỡ sát muối lên vết thương của cô gái dịu dàng đó. Hôm nay, cô ấy đã sợ hãi như vậy ở phim trường. Huống chi là những gì mà Tề Kiều đã phải trải qua suốt bao năm nay. Nhưng nếu không hỏi, liệu Tề Kiều có khá lên không? Cô thật sự muốn báo thù cho những tổn thương thời thơ ấu. Tất cả những hành vi bạo lực gia đình đều đáng chết. Vì suy nghĩ về chuyện này, Lương Thích suốt bữa ăn đã ăn uống một cách lơ đãng. Hứa Thanh Trúc cũng nhận thấy tâm trạng của cô không ổn. Vì vậy sau khi ăn xong, cô chủ động nói, hay là chúng ta về nhà luôn đi, buổi hòa nhạc để hôm khác đi, về nghỉ sớm chút. Lương Thích nghe vậy thì hoảng hốt, lập tức nói, không cần đâu, tôi không sao, buổi hòa nhạc vẫn phải đi, cô phải hoàn thành nhiệm vụ chứ, mà vé đã mua rồi, nghe nói đây là một nghệ sĩ piano đẳng cấp thế giới. Mỗi vé 2.000 tệ, Lương Thích không thể lãng phí 4.000 tệ, dù có đang lo lắng đến đâu cô vẫn phải đi, cô trả lời quá kích động, khiến Hứa Thanh Trúc giật mình. Hứa Thanh Trúc nghi hoặc hỏi, cậu rất thích cô ấy à? Lương Thích, thật ra cũng không phải. Nghệ sĩ piano này là người mà Lương Thích chưa từng biết đến trong thế giới cũ của mình. Hơn nữa trình độ âm nhạc của cô thực sự không cao. Thường xuyên chỉ nghe nhạc nền để ngủ, giống như mấy đứa học dốt nghe tiếng Anh ngủ vậy. Lúc này đối diện với câu hỏi của Hứa Thanh Trúc, cô khẽ ho một tiếng. Cũng được. Vậy là hai người đi đến nhà hát, chỉ còn vài phút nữa là buổi hòa nhạc bắt đầu. Trong nhà hát gần như đã đầy người, Lương Thích mua vé sớm, chỗ ngồi rất tốt, cô kéo Hứa Thanh Trúc đến vị trí của hai người. Lương Thích để Hứa Thanh Trúc ngồi xuống trước, rồi đi vào nhà vệ sinh. Khi cô quay lại, nghệ sĩ piano đã ngồi trước đàn, đèn trong nhà hát đã tắt. Lương Thích sợ che khuất tầm nhìn của những người ngồi phía sau, nên cô cúi người vào trong, và ngay bên cạnh họ là một cặp đôi, không biết xảy ra chuyện gì mà cô gái đòi đổi chỗ. Lương Thích tò mò liền nghe một chút, không ngờ từ đâu có một lực đẩy mạnh, khiến cô mất thăng bằng, ngã thẳng về phía sau. Hứa Thanh Trúc vội vàng đưa tay kéo cô lại, khiến cô ngồi luôn lên đùi của Hứa Thanh Trúc. Đúng lúc này, cô lại quá nặng, cô đè lên Hứa Thanh Trúc, khiến cô ấy thốt lên một tiếng rên rỉ trong bóng tối. Âm thanh mang theo một chút ý vị khó tả. Lương Thích nuốt nước bọt, nhưng tay lại vòng qua cổ Hứa Thanh Trúc, theo bản năng cầu sinh, khiến cô ôm lấy đối phương. Toàn bộ phòng tối om, tiếng đàn piano vang lên đúng lúc. Bàn tay của Lương Thích vừa lúc nắm lấy tay Hứa Thanh Trúc. Lòng bàn tay cảm nhận được nhiệt độ ẩm ướt. Tim cô đập rất nhanh. Không biết là vì sợ hãi hay lý do gì khác, nhưng tất cả đều bị âm thanh của đàn piano lấn át. Khi cô đang phân tâm, Hứa Thanh Trúc đột ngột thì thầm hỏi, cô giáo Lương, ngồi có thoải mái không? Cách Chương.